không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 249. Ngươi không được cảm giác mình có điểm trọng sao? Thứ tư Cang, Vô Bạch, có chuyện gì tình sao? Sư phụ, ngài không phải nói này. Sư mẫu các nàng lúc trở lại tìm ngươi. Thông tin cái kia đâu? Truyền đến Lâm Vô Bạch bất đắc dĩ thanh âm. Há, kém chút quên, ta đây sẽ trở lại. Theo sau cúp máy truyền tin, nhìn về phía Lâm Long nói ra. Được, đã sự tình đã kinh thương lượng tốt. Chờ đại chiến cái kia nhất thiên. Ngươi thông báo ta, ta sẽ tự thân đi vào áp trận. Cảm tạ lão tổ, Lâm Long nghe vậy, khuôn mặt sắc vui mừng nói. Theo sau đưa mắt nhìn Lâm Bắc Ly khai về sau. Tiếp tục ngồi hội chính mình vị trí. Bắt đầu phê duyệt văn kiện. Thuận liền, thông báo mình một chút các thần tử. Làm cho bọn họ trước đó chuẩn bị sẵn sàng công tác. Miễn cho đến lúc đại chiến thời điểm ở Lâm Bắc trước mặt mất mặt xấu hổ. Rất nhanh, Lâm Bắc liền trở lại cửa túc xá trước. Ở sau khi vào cửa, liền nghe được ba người thanh âm vang lên, tựa hồ đang thảo luận dạng gì y phục đẹp, dạng gì phối hợp thích hợp nhất. Ra sát, Lâm Bắc đem cửa túc xá mở ra về sau. Ba nữ nhìn về phía Lâm Bắc, chỉ thấy Lãnh Vô Song hướng Lâm Bắc cười nói. Lâm Bắc, ngươi nói bộ y phục này có thích hợp hay không ta? Vừa nói, đem nhất kiện dùng tơ lụa luyện chế son hồng phục cổ Hán triều trường bào mặc ở thân trên về sau. Ở Lâm Bắc trước mặt chuyển hai vòng cười hỏi. Được, cái này tốt, luôn cảm giác ngươi tựa hồ đang có lệ giống nhau. Lãnh Vô Song nghe vậy, tựa hồ có điểm không cao hứng. Theo sau sẽ trường bào rút đi về sau. Lại đem bắt đầu nhất kiện thanh lam sắc phục cổ trường bào xuyên lên. Lại ở Lâm Bắc trước mặt chuyển hai vòng cười hỏi. Cái nào cái này đâu? Được, cái này cũng tốt. Thôi đi, luôn cảm giác ngươi chính là ở gạt ta. Lâm Bắc nghe vậy vẻ mặt buồn bực biểu tình. Bên trong thầm nghĩ, ta thật không phải là ở có lễ. Đây là lời thật tâm. Vì sao ngươi cũng không tin đâu? Lần nữa đem trường bào rút đi về sau. Lãnh Vô Song lại đem bắt đầu nhất kiện từ la lan sắc phục cổ trường bào xuyên lên. Lại chuyển hai vòng, nhìn về phía Lâm Bắc, cười nói. Cái này ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Bắc nghe vậy, đầu tiên là trầm mặc 3 giây. Theo sau yên lặng nói ra. Đẹp, Lãnh Vô Song nghe vậy. Yên lặng rút đi trường bào. Theo sau sẽ món này từ la lan sắc trường bào cho đóng gói tốt. Ném qua một bên góc, Lâm Bắc thấy thế vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Đại tiểu thư, ngươi đây là đang làm cái gì? Cái này khó coi, ta dự định trả lại hàng. Tiểu Bắc, đến xem, mẹ ngươi ta mặc bộ này nhìn có được hay không? Đại ca, ngươi cũng nhìn, vẫn nhi ta mặc bộ này nhìn có được hay không? Cái này lúc, một lớn một nhỏ hai mỹ nữ mỗi bên tự xuyên trên phục cổ trường bào. Nhìn về phía Lâm Bắc hỏi, có khi trước kinh nghiệm, Lâm Bắc ở hai người hỏi ra 0,01 giây sau lập tức trả lời đẹp. Hai người trực tiếp bạch Lâm Bắc liếc mắt, đạo nói có lệ hai chữ về sau, vứt xuống một bên đóng gói đứng lên, nhìn Lâm Bắc vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, lấy ba người tướng mạo, mặc cái gì đều dễ nhìn, nhưng là vì sao chính là không tin đâu. Đối với đại tiểu thư, ngươi dự định lúc nào trở về Tạp Mã Tinh một chuyến a? Dù sao, Lãnh Vô Song mẹ nàng sinh nhật đang ở 3 ngày về sau. Dựa theo tinh tế khách hãm phát niệu tính, cần trước giờ ba thiên trở về, buổi chiều đi trở về, ta đã đặt tốt phiếu. Vừa nói, theo không gian giới chỉ bên trong lấy ra 12 tấm vé phi cơ. May mắn. Bởi vì tự thân là đế phủ đại học viện học viên nguyên nhân. Có thể ở tinh tế sân bay đặt máy móc chỉ tốn phí 1 vạn tinh tế tiền một tấm. Bằng không, liền 12 tấm vé phi cơ. Sợ rằng bán Lãnh Vô Song cũng mua không nổi. Nhưng mà, Lãnh Vô Song không biết là, Lãnh Vô Song thẻ căn cước bây giờ có chút đặc thù. Phàm là mua bất kỳ vật gì, sau lưng đều có Thần Long Đế Quốc làm hậu trường, thay nàng trả thù lao. Bất quá, bởi vì Lâm Bắc duyên cớ vì thế, cho nên, lợi dụng đế phủ đại học viện học viên có thể có ưu đãi mượn cớ. Thay Lãnh Vô Song giao phần lớn kim ngạch. Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi quên. Làm sao có thể, nếu như ta thật quên, sợ là mẹ ta nàng sớm gọi điện thoại tới lải nhải ta. Lãnh Vô Song thật muốn quên Tuyết Hàn Sinh, Nhật, lấy tính cách của nàng, không giống Lãnh Vô Song tố khổ, lải nhải thật đúng là không được. Bá mẫu còn có thể như vậy, ngươi cùng với nàng bộ dạng chỗ bao lâu? Lãnh Vô Song bạch Lâm Bắc liếc mắt nói đạo, đồng thời nội tâm nghĩ, mẫu thân của mình tính cách gì, nàng có thể không biết sao? Tốt đi, mẹ ta cùng tiểu muội các nàng cũng đi. Đây không phải là rất chuyện đương nhiên tình sao? Dù sao Song Nhi mẫu thân sinh nhật, thân là bà thông gia ta đây, làm sao có thể không đi bái phỏng một cái đâu? Nhưng thật ra tiểu tử ngươi, có hay không chuẩn bị xong chúc mừng sinh nhật lễ vật? Phải biết, ngươi nhưng là quải người khác ra nữ nhi, nếu như không được lộng một cái nồng nặng một chút lễ vật quá khứ, chỉ sợ là muốn rơi bà thông ra mặt mũi. Cái này lúc, một bên đang ở chỉnh lý theo tinh tế thương trường mua về quần áo Cao Tuyền xen vào nói. Mẹ, ngài đi ta không có vấn đề, nhưng là tiểu muội đi làm cái gì? Đại ca, ngươi đây là ý gì? Ta theo tiểu chị dâu tình như tỉ muội, thân là hảo tỉ muội ta đây đi vào chúc mừng, không phải rất bình thường sao? Vừa nói, bày ra một bộ siêu hung dáng dấp, hướng Lâm Bắc quát, ngươi chừng nào thì cùng đại tiểu thư trở thành hảo tỉ muội? Ta làm sao không biết? Lâm Bắc xoa xoa chính mình huyệt thái dương hỏi, hừ. Ở lần đầu tiên nhìn thấy tiểu chị dâu thời điểm, ta cũng đã là tiểu chị dâu tốt tỉ muội. Toán, ngươi đi cũng không cái gọi là, chỉ cần ngươi không được làm ra loạn gì là được. Bằng không, đừng trách ngươi ca ta xuất thủ tàn nhẫn. Mami, ngươi xem, đại ca ở hung ta, uy hiếp ta, còn muốn đánh ta. Chứng kiến Lâm Bắc làm bộ một bộ đánh ly vẫn động tác về sau, Ly vẫn lập tức chạy đến Cao Tuyền phía sau cái mông, hướng Cao Tuyền nói đạo, đồng thời nhìn về phía Lâm Bắc le le cái lưỡi đinh hương đầu, phẫn cái mặt quỷ, được, hai người các ngươi huynh muội chớ quấy rầy, ta còn bận hơn rất. Đối với tiểu bác, nhanh đi làm cơm, mẹ ngươi ta đói. Lâm Bắc nghe vậy, bất đắc dĩ nói ra, tốt đi, các ngươi tiếp tục. Ta đi làm cơm, đúng tiểu tử kia đi đâu? Tiểu tử kia, dĩ nhiên là chỉ Lâm Vô Bạch. Lâm Bắc trở về sau, cũng không có phát hiện Lâm Vô Bạch. Ly vẫn, Đường Linh cái này ba cái ngốc nghếch đồ đệ thân ảnh. Mấy người bọn hắn, ta, tiễn, bọn họ đi một viên ba cấp tinh cầu thượng tiến hành lịch lãm. Phòng trường hiện tại vậy cũng đến. Ở khoảng cách đế tinh không biết nơi bao xa, chỉ thấy Lâm Vô Bạch tay trái mang theo Đường Linh, tay phải mang theo Mỹ Cam, ba cái ngốc nghếch đồ đệ bị Cao Tuyền là một tầng hộ thuẫn về sau, hướng không biết phương hướng nào ném đi, bây giờ trực tiếp đánh vào một viên không biết tinh cầu bên trên. Ba người trực tiếp đánh vào viên tinh cầu này mặt đất lên. Bởi vì có hộ thuẫn duyên cớ vì thế, ba người cũng không có bị nửa điểm thương tổn. Cái này thủy mẫu, tựa hồ có điểm mạnh mẽ a. Ở an toàn lục địa về sau, Lâm Vô Bạch đem hai tay kẹp hai cái sư muội đem thả xuống. Nhìn bốn phía hoàn cảnh nhổ nước bọt đạo, Vô Bạch ca ca, ngươi không có việc gì chứ? Một bên Mỹ Cam bính đáp. Hai tiểu ngắn tay chộp vào Lâm Vô Bạch vai phải lên. Ý đồ bò trên Lâm Vô Bạch vai phải hỏi. Ta không có việc gì. Chẳng qua sư muội có thể hay không mời xuống đâu. Tại sao vậy? ta cảm thấy bộ dáng như vậy rất thoải mái nha. Nhưng là, ngươi không cảm thấy mình có chút trọng sao? Mỹ Cam nghe vậy, đột nhiên thần sắc dại ra khoảng khắc, theo sau vẻ mặt nụ cười hiền hòa, nhìn về phía Lâm Vô Bạch cười nói, Vô Bạch ca ca, có thể hay không xin ngài lại nói nhất lần đâu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.